Chương 1263, một người là đủ. Đệ tứ, chúc Lưu Manh ca ca đồng học sinh nhật vui vẻ, đồng thời cảm tạ quả lê 700 chương quý khách, làm cho vô hạn nháy mắt giết tổng số phiếu đột phá 2 van ở tấm. Vô hạn cảm tạ đêm tối mê tình tâm kia tiếu lệ khuôn mặt bởi vì cửu hận nguyên nhân gần như sắp muốn đi hình, răng ngà cắn, mang to, ngóa nghi ba người, có bản lĩnh từng cái đến, xem lão nương không phải thiến các ngươi yêu tây, cô nàng này tính khí không nhỏ, ta thích cái này đầu thấp bé, ánh mắt tiểu nhân ni băng người chơi dương lên. Trong tay đao võ sĩ liền vọt tới mà cơ hồ là cùng lúc đó, hắc sắc mê tình vừa định làm khó dễ, thân thể đã không động được, dưới chân của nàng đã bao trùm một tầng màu xanh đằng mạ, đã trúng phía sau một cái hèn mọn mục sư ràng buộc kỹ năng lúc này, không giúp Z quốc mỹ nữ người chơi giống lên, chỉ tiếc, có thể bang trợ người của nàng cơ hồ chết hết nhưng mà... Ở nơi này thô bỉ ni bang kiếm sĩ đao võ sĩ gần đâm ở đêm tối mê tình bộ ngực thời điểm, một đạo màu băng lam quang nhận trong nháy mắt. Chắc chém xuống tới, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cái chuôi này chém sắc như chém bùn đao võ sĩ cư nhiên bị đồng loạt gậy na ni đêm tối mê tình kinh ngạc, hai tay nắm nửa đoạn đao võ sĩ, ngạc nhiên nói thế nhưng, hắn nhiều lắm là phun ra cái này hai chữ, bởi vì sau một khắc, thân thể hắn cùng đao võ sĩ giống nhau. Từ phần eo nghiêng về một bên lấy chạy xuống ở trên mặt đất, nhiệt tình bốn phía tiên huyết giếng phun đêm tối mê tình như lạc vào giấc ngộng, chứng kiến ta thời điểm đều kinh ngạc. Không phải, không phải bình thường ta không nói hai lời, một tay lấy của nàng tình tế vòng eo nằm ở, đưa nàng kéo đến chính mình trên lưng sói, những thứ này ni băng người là làm sao không đợi ta nói xong, đêm tối mê tình hoa một tiếng, ôm ta liền khóc lớn lên. Cả người đã hỏng mất của nàng tan vỡ cũng đổi lấy phẫn nộ của ta nói thật, bản thân không phải đại hiệp, nhưng là bản thân cuộc đời tối ác tâm vài cái từ tổ chính là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi dễ, cá lớn nuốt cá bé, ước hiếp phụ nữ già. Yếu và trẻ nít những thứ này ra súc giết nữ nhân thì cũng thôi đi, lại còn ở nhân gia thống khổ nhất thời điểm muốn cho nhân gia, cái này cái quái gì vậy có điểm không bằng cầm thú, vợ ơn tờ tư chờ cái gì giác nộ không đợi ta động thủ. Mấy cái này ni ba ngoạn ra trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, chỉ thấy vô số viên cuốn rừng rực ngọn lửa vẫn thạch đột nhiên đột kích, trực tiếp đem các loại tên tạc thành thịt vụn bảo bối lưu tinh hỏa vũ lúc này, chứng kiến ta. Đến, một cái chiêu Nhật quân đoàn vạn phu trưởng giận dữ, bắt cách nha lộ câu chửi bên Nhật, chết tiệt không phải bình thường, ngươi tới nơi này làm cái gì hô 33337737786747488839388 bạo kích 1498232 ta long khí sóng trong nháy mắt xuất thủ, đem bao quát hắn ở bên trong, bốn danh di quốc người chơi toàn bộ chúng mục tiêu, trong đó có hai cái không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị đánh bay 7-8 mét đi ra ngoài, tiên huyết chuốt xuống giữa không trung, cúp mã vách tường, khi dễ một. Cái huyết vực nhân khẩu không đủ 500 nhân quốc gia, các ngươi ni bang người có thể cờ mở nở thật phúc hậu a, ta lạnh lùng xông lên, không đợi cái này vạn phu trưởng nói, nắm đấm phải bỗng nhiên đánh vào ngực của hắn, trong lúc nhất thời, một đạo kim sắc quang đỏ tờn lúc từ trên người hắn nổ tung, chẳng những đưa hắn đánh huyết nhục văng tung tóe, kéo dài tới đi ra quang nhận là dường như dao cạo một dạng, đem chu vi mảng lớn ni bang người chơi cắt thành hai đoạn ở xa những cái này không có ở bên. Trong phạm vi công kích ni ba người chơi liền lau mồ hôi cũng không kịp, đã bị bảo bối lôi động cửu thiên đánh thành cho bụi lúc này, rất xa, một cái ni bang cung tiễn thủ nạt nhỏ, nhanh đi kêu lao đại, nhanh một chút chỉ có vũ thần mới có khả năng rơi cái này biến thái sát nhân mà ta kém chút cười rút, tiểu tử, đừng cầm vũ thần lần này bẩn thỉu sẵn mạ sở si, hắn không xứng cái này cùng tiễn thủ tức thiếu chút nữa thăng thiên, chỉ tiếc năng lực của hắn cùng ta chênh lệch nhiều lắm, lá gan. Cũng nhỏ, cũng không có xông lại thế nhưng, những thứ khác ni bang người chơi khả năng liền chẳng ngó ngàng gì tới. Giờ khắc này, bên cạnh ta tử địch săn sát, mảng lớn ni bang chiến sĩ đã đem ta bao bọc vây quanh. Ngoại vi, mảng lớn viễn trình người chơi đem mục tiêu tập trung ở tại trên người của ta lúc này. Đêm tối mê tình đã lau khô nước mắt, quật cường muốn nhảy xuống ngựa đi. Không phải bình thường, ta không bị ân huệ của ngươi ta nhất thời nổi giận, vậy lăn xuống đi chịu chết ngươi. Các nàng này làm sao như thế không biết tốt xấu không muốn cho máu của mình ở chỗ này không công lưu quang sao, có lẽ là lại nói của ta được có điểm quá sống cứng rắn quá độc ác. Tiểu cô nương này mới vừa ngừng nước mắt, lại bị ta cở trách khóc lên ta cũng không cách nào bận tâm nàng. Khóc sẽ khóc, dù sao cũng hơn ngủm tốt lúc này, mổ bụng tay cùng hắn nhi bang lão bà Thủy Trung Thương Nguyệt đã nhanh chân chạy đến, chứng kiến ta sau đó, mổ bụng tay không khỏi chửi ầm lên, bắt cách nha lộ câu. Chửi bên Nhật, không phải bình thường, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lời còn chưa dứt, chu vi đã chấn động ra kinh người biển gầm âm thanh, bảo bối duy trì liên tục đại chiêu quần sát thả ra vô tận hải hét dài trong lúc nhất thời, sóng lớn mãnh liệt va chạm chung quanh ni bang đoàn người, bất kể là cận chiến người chơi vẫn là chỗ đứng tương đối xa viễn trình người chơi cũng không có tách ra cái này cường lực đánh chết kỹ năng mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta đã ở trong đám. Người bạo phát ra thiên long phá, nước lửa giao hòa, băng hỏa cửu trọng, hoàn cảnh chung quanh quả thực cái quái gì vậy thoải mái thấu lúc này, cơ thể của ta cũng cảm nhận được từng đợt ngứa, thì ra cũng không thiếu may mắn sống sót viễn trình người chơi đang ở đối với ta phát chiêu đầu chỉ tiếc à, lực lượng của ta thành lũy độ mềm và dai rơi xuống độ cơ hồ khiến ni băng người chơi đều cảm thấy sợ, không phải quá nhanh, mà là quá cờ mở nở chậm còn như mổ bụng tay, nếu như hắn nộ nói chuyện nói, nhất định sẽ dùng biến thái, gia súc, cầm thú như vậy từ ngữ ca ngợi hai ta câu chỉ tiếc hắn hiện tại đã không tức giận nói chuyện, cái này tuổi mục liền bảo bối vô tận hải hét dài đệ nhị đoạn đều không kháng trụ, đã bị hoa cúc bạo mà hắn lao bà Thủy Trung Thương Nguyệt cực kỳ bị chết cực kỳ thảm, đầu tiên là bị thiên long phá đánh thành than cốc, sau đó bị vô tận hải hét dài toái thi vạn đoạn để cho ta có chút im lặng là, thiên lang trên lưng cái này rét quốc tiểu cô nương tính cách cũng quá nhiều. Nguyên hóa, mới vừa rồi còn đang khóc, bây giờ thấy ni bang các người chơi bi kịch, cư nhiên cực kỳ vô lương nở nụ cười, xin nhờ, nhân gia bị ta xong rồi rơi đã chết có thừa cô, ngươi cũng đừng pha trò những thứ này sẽ không thở hổn hển thi thể lúc này, rất xa, ta nghe đến rồi bánh xe cổn động thanh âm, dựa vào lòng chi mắt phạm vi nhìn, ta thấy được chu vi có vô số môn hỏa pháo đang hướng về phương hướng của ta tới gần, những thứ này ni bang người chơi đối với ta thực là không tồi, thậm chí, ngay cả xấu như vậy gốc vũ khí hạng nặng đều đem ra hết loại này hỏa pháo xa nhất xạ trình đạt tới 200m, lực công kích 9015 năm vạn, gặp phải nở tờ cờ còn sẽ có thêm được thương tổn. Đối với hiện tại ta tới nói cũng là vô cùng nguy hiểm lần nữa ngừng tiếng khóc đêm tối mê tình chứng kiến tình huống này, sắc mặt trắng bệnh, thúc phía sau lưng của ta nói, không phải bình thường, ngươi nhanh đi không được muốn xen vào chúng ta, ta không muốn thiếu ngươi nhiều như vậy ngươi vì một cái không liên hệ. Nhau quốc gia rất cấp, không đáng đừng nói nhảm, thiết lập quan hệ ngoại giao ta hời hợt nói, ngươi và ám dạ quá khứ là làm sao thiết lập quan hệ ngoại giao, ta không cần thiết tham dự vào ta đây một lần đơn thân độc mã qua đây cứu các ngươi, ngươi phải lĩnh ta đây cái tình đêm tối mê tình nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ, thì ra mục đích của ngươi như thế không đơn thuần à, ta đây chết sống cũng không bằng lòng được, tùy ngươi, ngươi cái này thay đổi thất thường tiểu nha đầu hành ta mới không. Phải tiểu nha đầu. Ta hiện năm đã 18 tuổi người trưởng thành rồi há, tốt, thành niên tiểu nha đầu ngươi ngươi, ngươi quá ghê tởm đêm tối mê tình tức giận một mạch dậm chân nói thật, ta cũng không có thời gian dỗi cùng nàng đấu võ mồm, chung quanh hỏa pháo đã áp gần, ta không chạy, tuyệt đối sẽ bị đồ chơi này giết chết lúc này, núi Mộc Long Giã cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, thằng nhãi này cưới một hắc mã, trong lòng ôm cùng với chính mình đầy áp mà phong tao mỹ tiểu nương núi Mộc. Đồng. Trên mặt mang một tia không có hảo ý cười xấu xa, vừa thấy được ta sau đó cư nhiên giương lên tay, hướng về phía ta chào hỏi, hải, đã lâu không gặp, tiểu hôn đản hôn nở em gái ngươi đản A ta nói chuyện gian đã hướng phía hắn vọt tới, trong tay rất nhanh dựng dụng ra một cái tầng thanh sắc quang đoàn núi Mộc Long Giã quá sợ hãi, tám cách, tiểu tử này không có phu cờ hờ ơ u à, nã pháo đánh chết hắn chỉ tiếc, hắn nghiêm trọng hiểu lầm ý của ta. Ta long khí sóng cũng không phải là cho hắn dự bị, mà là cho hắn trước người thủ hạ dự bị trong lúc nhất thời. Long khí sóng pha không mà ra, tập kích bất ngờ trước người hắn bốn cái pháo thủ. Hoàn hảo bốn người này đều là chiến cuồng, da dày thịt béo lại mở thú huyết sôi trào. Bằng không, lại được bằng thêm bốn cỗ thi thể lạnh như băng mặc dù như thế. Cái này bốn cái tên nhưng vẫn bị ta đánh thành ngắn ngủi trì trệ trạng thái. Trong lúc nhất thời như ngừng lại tại chỗ lúc này. Ta cả người giống như một đạo ưu linh, tập kích bất ngờ đến. Nơi này tứ môn hỏa pháo trước, không ít thần kinh tuyến phản ứng qua chậm tên không kịp nhắm vào ta, hỏa pháo đã phóng thích ở tại ta mới vừa điểm vi bên trên. Kết quả, một mảnh kia bị tạc thành mở hoa núi Mộc Long Giã chứng kiến ta đơn thân độc mã xông lại, lá gan cũng lớn, không khỏi cười lạnh nói, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi dẫn theo thiên quân vạn mã tới đây, thì ra chính ngươi chạy đến nơi đây chịu chết tới a. Ta cười lạnh một tiếng, đối phó các ngươi đám này ô hợp chi chúng, còn cần. Thiên quân vạn mã một người là đủ rồi hồn đạm, quá cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Phong ma nổi giận chém núi Mộc Long giã giận dữ, hai tay nắm chặt trường kiếm, hướng phía ta chặt chém mà đến chém em gái ngươi a. Ta ngay cả cái khiên cũng không có nhấc lên, đã tại một giây gian liên tục quăng ra hai cái kỹ năng, tay phải cho hắn heo này trên đầu đắp một cái màu đỏ đầm, tay trái thì đánh ra nhanh như tật phong một dạng lưu tinh liên kích 1095-92 cái tổn thương này chính là của hắn phong ma nổi. Giận chém đối ta lực lượng bích lũy tạo thành thương tổn. Mà ta lưu tinh liên kích rơi vào trên người của hắn thời điểm, kém chút đem hắn mở ra tìm 2058-93-2589-28-2985-78 bạo kích 6359-32-4085-92 nếu như không phải của hắn phía sau có một đoàn mục sư cho hắn bổ huyết, mạng già của hắn đã mất rồi bất quá mặc dù là như vậy, hắn cũng bị ta công kích sợ đến quá nhưng mà, làm giận vẫn còn ở phía sau.